Pokemon dị điểm, chương 43, 43, thất bại đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 trận đấu thì Gloom đã đạt tới được LV24. Tuy nó không học được thêm mốc nào mới nhưng tư chất vẫn đang tăng dần theo từng ngày. Đây chính là sức mạnh khi hai Hero of Aura cộng hưởng. Bây giờ tư chất của Gloom đã được kéo tới mốc 102 lục. Mà theo như lời của Riolu nói thì phải tới ngang tư chất màu chàm nhạt thì nó mới dừng tăng lên tiếp. Nhưng chàm nhạt đã là một cái mốc quá cao rồi. Có thể nói Aura Seed bản nguyên thực sự rất mạnh và tiện lợi với những người nghèo như Riley. Rõ ràng thứ hiện tại cậu thiếu nhất chính là tài nguyên để nuôi dưỡng Pokemon. Cứ thử tưởng tượng xem Steven cho đám Pokemon của anh ta cắn tài nguyên nhiều như thế nào. Còn về phía của Riolu thì nhờ vào thắng được con Oni đồng cấp của Brock nên nó cũng lên được LV24 và thành công học được thêm một move mới là Secret. Hình như mức độ thân thiện cũng đã tăng từ 1.8 team lên 2.2 team. Mốc để Riolu tiến hóa là 3 team và vào thời gian ban ngày. Đây là một tiến độ khá tốt vì nó chắc chắn sẽ đạt được nếu như Riley không tạch giữa đường. Khả năng cao sau khi mà Riley thu thập được huy hiệu thứ 3 từ Thunder Gym thuộc Vermilion City thì cũng sẽ là lúc Riolu tiến hóa thành Lucario. Nhanh hơn so với những gì Riley dự đoán. Lúc này ở bên dưới sân thách thì Serena cũng đã thắng một mạch thẳng tới Oni của Brock rồi. Có thể nói là cậu ta đúng là gặp gái xinh thì sáng hết cả mắt ra. Còn đâu phong thái của một gym leader lúc đấu với Riley nữa. Serena thắng qua Liam thì không nói nhưng dễ dàng thắng tới hiện tại với Brock thì quá dễ nhận ra sự bất bình thường ở đây. Hai con Geodude và Oni gần như đứng yên cho Braxton thả sidekick lên người chúng. Đúng là cạn lời. Nếu đây là một trận đấu bình thường thì khả năng thua của Serena là khá cao vì Braxton là hệ lửa nên nó sẽ bị hệ đất X2 nhưng tới cuối cùng thì Oni cũng gục xuống và Serena đã giành chiến thắng. Hơn cả là nhờ vào 4 trận thắng liên tiếp mà Braxton đã đạt tới cấp 26. Pokédex sơ qua Braxton, LV24, GT26. Tư chất 154 chàm nhạt, GT 158 chàm nhạt, dần thức tỉnh, múp không học thêm, còn Braxton này đang dần mạnh lên với một tốc độ kinh khủng. Nhất là khi tới chàm nhạt rồi mà tư chất của nó vẫn tăng như cưỡi tên lửa. Riley có hỏi qua Serena về trạng thái thức tỉnh này nhưng cô ấy hoàn toàn không biết gì cả. Serena lúc nhận Fennekin thì cũng được Professor Sycamore kể rằng đây là con ruột của một con Pokemon rất mạnh. Về căn bản thì nó là cận vệ của Pokemon thủ hộ lục địa này. Riley đổ hết mồ hôi lạnh. Nếu theo đúng như lời Sycamore nói thì đây là con của một trong 3 cận vệ của Zygarde. 3 con này có nhiệm vụ là đi quản lý toàn bộ Kalos trong khi Zygarde chờ tới mức đại khủng hoảng mới ra ngoài. Tuy cả 3 đã quá già, thậm chí con Greninja cũng đã chết từ lâu rồi nhưng chúng đều ở cấp hộ thần hết. Con của chúng đương nhiên cũng vượt trội hơn rất nhiều nếu đem đi so sánh với những con bình thường. Thậm chí là có khả năng con Braxton này của Serena sẽ trở thành đời cận vệ tiếp theo thay thế cho con Delphox kia và nó sẽ cùng Zygarde bảo vệ Kalos Region cũng. Nên, lúc trao huy hiệu thì Brock nắm lấy tay Serena và bắt đầu tỏ tình các kiểu con đà điểu mà không thèm để ý tới khu vực xung quanh đang có diễn biến như thế. Nào! Đương nhiên ngay lúc này thì Ash ở trên khán đài cũng bắt đầu nóng hết cả mặt. Cậu ta bây giờ như muốn chạy xuống ăn tươi nuốt sống Brock nhưng Serena cũng nhanh trí trả lời là cô ấy có bạn trai rồi để tách ra khỏi Brock nhanh chóng. Và hơn cả là người đó chút nữa sẽ thách đấu với Brock. Nghe vậy xong thì cậu ta cũng có vẻ thất vọng hẳn nhưng vì quá quen với việc tỏ tình thất bại rồi nên tốc độ mà cậu ta vực dậy nhanh không kém gì tốc Độ đọc xong câu tỏ tình là bao. Cuối cùng cũng tới lượt Ash xuống sân. Brock cũng có ý định tới chào hỏi và nói cậu ấy có một người bạn gái tốt đấy, nhưng rõ ràng Ash đã nhìn lại cậu ta với ánh mắt hình viên đạn nên tình huống khá là ngại ngùng. Brock thấy vậy cũng chỉ cười xấu hổ. Dù sao thì người ta đã là hoa đã có chủ. Thậm chí chủ ở ngay cạnh đây mà cậu ta vẫn tỏ tình thì đương nhiên sẽ rơi vào tình trạng ngại ngùng như thế này rồi. Ash chưa đấm cậu ta đã là may. Ash thấy tình huống thành ra như vậy nên cũng bắt đầu ngại theo vì thấy bản thân có chút hơi quá đáng với Brock. Dù đúng là cậu ta đáng ghét thật nhưng về căn bản thì từ đầu cậu ta đã không biết Ash và Serena là một cặp. Liam đánh tan bầu không khí ngại ngùng của hai người bằng cách thả Geodude ra. Như ám chỉ rằng cuộc thách đấu bắt đầu và cậu ta cũng không rảnh hơi đâu mà đứng nhìn là hai ngượng ngùng. Ash thấy vậy cũng đưa Pikachu lên sân đấu. Ngay lúc này thì cả Brock cùng Liam đều nhìn về phía cậu ấy với khuôn mặt anh da đen, đưa một con Pikachu ra đấu với hệ đất. Một hệ có thể miễn nhiễm hoàn toàn với hệ điện. Rồi cả hai bắt đầu tự hỏi là chẳng lẽ Ash có ẩn ý gì đó hay sao? Nhưng rõ ràng là hệ điện gặp hệ đất thì sao mà qua khỏi mùa xuân này được cơ chứ? Đó là kiến thức cơ bản mà. Hay cậu ấy bị lưu ban? Cũng vì quan niệm đó mà Liam đã rơi vào một cái bẫy của Ash. Nói thật thì ai cũng sẽ rơi vào thôi vì con Pikachu này không phải là Pikachu bình thường nữa rồi mà là một con Pikachu có thể Thunder Shock xuyên qua đất và có thể tích điện để tăng hiệu quả đòn đánh. Ash lợi dụng đặc tính Lightning Rod đi kèm với đặc tính Overload của Pikachu. Bằng cách cho Pikachu tự Thunder Shock chính mình khiến cả hai đặc tính đều tự động kích hoạt. Một cách sử dụng cùng một lúc hai đặc tính rất hiệu quả. Đến Riley cũng phải bất ngờ khi Ash suy nghĩ ra được cách dùng này. Rồi sau đó Pikachu chỉ cần giật nhẹ cái là Geodude của Liam lập tức thành hắc diệm thạch. Brock và Liam lúc này càng khó hiểu. Con Pikachu này hoàn toàn đã lật đổ tam quan của họ. Đối với họ thì con Pikachu này là một sinh vật hoàn toàn mới chứ không còn là Pikachu hay Pichu hay Raichu nữa rồi. Họ bắt đầu nghĩ rằng hệ điện không sợ hệ đất. Hệ điện X2 lên hệ đất. Hệ điện gọi hệ đất và Boulder Gym là DBAA. Rồi bắt đầu lầm tưởng rằng Pikachu thật ra là hệ nước chứ không phải hệ điện. Thunder Shock cũng là một múp hệ nước. Nhưng Liam lập tức lấy tinh thần trở lại. Cậu ta tự cổ vũ mình bằng cách nhắc nhủ với bản thân rằng mình phải tin vào quy luật thế giới. Tin tưởng vào Gym Leader. Tin vào hệ đất thực sự khắc chế cứng hệ điện. Sau khi lấy lại được quyết tâm và ý chí sắt đá. Tinh thần bất diệt của Boulder Gym thì Liam nhanh chóng thả Sensoru ra để bắt đầu phục thù Ash. Người dám lật đổ tam quan của cậu ta. Liam khởi đầu với việc cho Sensoru thả 5 cái Poison Sting ra kẹp vào tay như móng vuốt của Berserker. Màn tuy móng của anh ta được làm từ thép còn nó được làm từ kim độc nhưng không sao. Miễn sao ngầu là được rồi. Liam tiếp tục cho Sensoru Rapid Spin tới gần Pikachu và đi kèm với đó là một đòn Scratch ngay giữa ngực của nó. Pikachu hoàn toàn bất lực vì speed của nó hoàn toàn không chạy nhanh bằng Rapid Spin của Sensoru. Tuy đòn đó của Sensoru thành công nhưng Pikachu chỉ bị 3/5 Poison Sting găm phải. Có điều nhiêu đó cũng đã đủ khiến nó bị nhiễm một tầng độc. Đây cũng chính là mục đích của Liam. Sensoru tiếp tục lấy lợi thế làm điểm tựa mà trực tiếp xông lên và thả ra Magnitude. Tiếc là nó hơi đen vì nó chỉ roll trúng Magnitude 2 mà thôi và hậu quả là cũng chỉ khiến Pikachu giảm xuống còn 3 HP. Nhưng hiện tại Sensoru chỉ cần đợi thêm vài giây nữa thôi là con Pikachu khốn nạn trước mặt nó sẽ gục vì độc. Chưa kịp đắc ý thì nó đã bị Pikachu dùng khổ nhục kế. Cố tình ăn đòn Magnitude đó để tiếp cận gần nó rồi tung ra đòn Thunder Shock đen thui cả mặt. Nói thật thì Ash cũng đổ mồ hôi ướt hết cả lưng. Cậu cũng biết Senseru có magnitude thông qua trận của Riley, nhưng vì khắc hệ nên cậu ấy chỉ có thể liều một phen, và rất may là cậu ấy đã cược thắng. Thông qua hai trận vừa nãy, Pikachu đã tăng lên được LV24. Dù tiếc là không học được thêm move nào mới, do nó là một con Pikachu độc nhất vô nhị, nhưng ít ra vẫn tăng thêm được một chút stat đi kèm. Tới trận với Brock, cậu ta vẫn phóng ra Geodude đầu tiên. Bên Ash thì đương nhiên vẫn là Pikachu ra sân. Hai trận thua từ Liam tạo ra áp lực cực kỳ lớn lên người cậu ta. Nhưng Brock vẫn không tin là Pikachu này lợi hại đến mức Thunder Shock xuyên qua cả lòng đất. Vì tới con Pikachu của Red khi dùng tận Thunder thì cũng chỉ đục được một lỗ nhỏ dưới đất thôi. Chính vì giữ cái quan niệm đó nên Brock đã cho Geodude đích xuống đất để kiểm tra thực hư. Nếu đúng như cậu ta đoán thì Geodude sẽ thành công đích lên và thắng luôn trận đấu này. Nhưng tiếc là Brock đã cực sai. Pikachu nhờ quãng thời gian dư ra đó trực tiếp đánh hai lần Thunder Shock lên người mình nhằm đẩy Overload lên một bậc nữa. Rồi Pikachu trực tiếp Thunder Shock xuống đất khiến Geodude mất đi hơn 90 HP. Lúc Geodude kịp phản ứng và bắt đầu rollout để thoát thân thì Pikachu lại cho thêm một phát nữa khiến Geodude bất tỉnh hoàn toàn. Brock bây giờ đã không còn tin vào mắt mình được nữa rồi, dù không ai biết là cậu đang nhắm mắt hay chỉ là mắt híp. Chiến thắng của Pikachu quá chóng vánh. Brock không thể tin được trên đời lại có một con Pikachu LV24 có thể đánh xuyên qua đất dễ dàng đến vậy. Hệ đất khắc chế hoàn toàn hệ điện là quan niệm cơ bản, nhưng giờ chỉ với một con Pikachu mà tất cả đều sụp đổ chỉ trong vài phút. Bây giờ Brock cũng chỉ muốn chạy tới Poker Center để bắt đầu than vãn và cầu sự đồng tình từ y tá Joy, nhưng với cương vị là một gym leader thì cậu ta vẫn phải chiến đấu đến cuối cùng. Không phải là vì cậu ta mà là vì những đứa em đang trông mong người anh trai của nó ở nhà. Brock nhanh chóng thả Oni ra. Ngay sau đó là 3 tầng mắt spot khiến cho cách điện xung quanh hiện tại tăng lên tới 3 lần. Dù trước đó thì sân đấu này rõ ràng đã cách điện kinh khủng lắm rồi. Nếu nhờ Overload mà Pikachu nới đánh được đam như thường vào hệ đất. Còn bây giờ thì chỉ còn đúng 1.8 đam ban đầu, nhưng Pikachu không bỏ cuộc. Nó lợi dụng cơ hội này để trực tiếp chồng lên tiếp 2 tầng Overload. Overload còn có khả năng nhân 1.5 lần đam hệ điện cho mỗi tầng. Bây giờ là nhân 3 lần đam, nhưng chưa kịp dồn thêm thì nó đã bị Oni dùng đuôi bay khóa chặt lại. Cuối cùng thì Brock đã lấy lại hy vọng. Cậu ta cho Oni dùng bay liên tục để khóa chặt Pikachu nhằm không để cho nó thoát. Thêm cả việc cậu ta còn dùng Stone Axe liên tục khiến Pikachu mất khả năng chiến đấu ngay sau đó. Ash thua, nhưng cậu ấy không nhục chí vì cậu biết đây chỉ mới là lần đầu tiên. Thậm chí Pikachu chỉ biết có một move mà thôi. Cậu ấy thua chủ yếu là vì Brock nhanh hơn một bậc mà Pikachu cũng chẳng có move nào bắp nữa. Thứ bây giờ Ash cần làm nhất căn bản là cố gắng luyện tập cho Pikachu để lần sau thắng được Brock. Mà để thắng được trước một con Oni như vậy thì phải cần một khoảng thời gian rất dài đấy. Nhưng sau đó thì Ash cũng ngay lập tức nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Đó là mỗi người chỉ được quyền thách đấu một gym 2 lần vào cùng 1 năm mà thôi. Tức Ash chỉ còn 1 lần duy nhất nữa thôi. Hiện tại Ash đã thách đấu thua Boulder gym 1 lần rồi. Lần sau thua nữa thì cậu ấy sẽ không bao giờ đủ 8 huy hiệu để tham gia Kanto League vào năm nay được, trong khi rõ ràng năm nay rất rất dài. Mà bên cạnh đó, Ash không thể dừng lại ở đây quá lâu được. Thế giới rộng lớn ngoài kia cậu ấy vẫn còn chưa đi hết đâu, còn mang theo cả Serena để đi ngắm nhìn ngoài kia nữa. Chính vì thế nên Ash đã quyết định là train thêm hôm nay và sáng ngày mai nữa. Tới chiều mai cậu ấy sẽ thách đấu lại thêm 1 lần nữa. Nếu thất bại thì cậu ấy cùng Serena đi khắp nơi. Không quan tâm đến Catholic cũng được. Nhưng buồn thì vẫn phải buồn, dù sao cũng là trận thua đầu tiên, còn thua thảm đến vậy nữa. Ô nhi của Brock thậm chí còn không mất quá 5 HP từ lúc ra sân đến khi Pikachu gục hoàn toàn. Thế là mọi người cùng nhau đi ra khỏi Boulder Gym. Ash thì mặt buồn rầu như vậy. Cậu ấy ôm lấy Pikachu đi dần về phía Poker Center để hồi phục lại cho nó. Nhưng khi đang đi giữa đường thì cả nhóm bị một người đàn ông chặn lại. Đó chính là Flynn, cha của Brock. Có vẻ như nó bắt đầu giống với ký ức của người đàn ông kia rồi. Flynn bắt đầu với việc thuyết phục và hứa với Ash là sẽ giúp đỡ cậu ấy chiến thắng Brock và giành được huy hiệu, nên Ash cùng Serena đã quyết định tới căn nhà dựng tạm của ông. Riley biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nên cũng chẳng quan tâm lắm tới mấy việc này. Thay vào đó, cậu vẫn tiếp tục đi về phía Poker Center. Misty cũng đi theo. Vừa đi thì Misty vừa hỏi về cách chăm sóc Pokemon, cách huấn luyện cho nó. Nghe thấy vậy thì Riley cũng cố gắng hết sức dựa vào mớ kiến thức của Breeder trung cấp của mình để giảng giải cho cô ấy. Khi tới được Poker Center thì Riley mới nhớ ra là cậu quên mất phải làm một việc rất quan trọng cả một tuần. Phải, đó là gọi điện cho Whitney. Nên cậu phải chạy ngay lên phòng, lấy poker nếp ra bắt đầu gọi cho cô ấy. Whitney thấy Riley gọi đến thì ban đầu có hơi giận dỗi vì người nào đó hứa là sẽ gọi ít nhất 2 lần một tuần nay biến mất cả tuần. Cô ấy còn định đi tìm cậu cơ đấy. Đương nhiên là chỉ để tránh bị mất tích thôi. Riley nghe thấy ngang đó thì biết kết cục của mình nếu việc đó xảy ra, nên phải liên tục xin lỗi Whitney trong vòng hơn 30 phút. Thậm chí phải quỳ xuống xin lỗi và hứa rằng cậu không có bất kỳ teaser day nào cả. Để Whitney chú ý đến bản thân thì Riley bắt đầu kể về cuộc hành trình của mình trong một tuần qua. Từ việc Ash đã bắt được Pokemon mới tới chuyện Abra và Fennekin đã tiến hóa. Rồi tới việc Riley đã dụ được 2 tộc đàn Bidro và Fio đánh lẫn nhau. Cũng như việc cậu đã trở về làng để tảo mộ. Còn về phần Riolu thì Riley nói đây là truyền thừa của gia tộc cậu. Thậm chí Riley còn bán đứng cả Mew đại nhân khi khai hết ra, cũng như nói cho Whitney về câu chuyện xoay quanh Riolu. Còn việc sợ bị ai đó nghe lén rồi truy tra về nguồn gốc của gia tộc Nora. Rất tiếc là tất cả về Nora đã bị đế quốc xóa sạch, vì dù sao họ cũng liên quan đến nguồn gốc của Ultimate Weapon. Đám liên minh chỉ biết Nora là người từ di tích xưa coi Mew là thần và thờ phụng, chứ không biết rằng Nora là gia luyến. Đương nhiên là trừ trường hợp một trong những nhánh tách ra đã bắt tay với liên minh. Nếu thực sự có nhánh nào làm như vậy thì Riley sẽ xem xét có nên diệt luôn hay không. Chứ không phải gặp là mời nữa. Không đúng, tại sao Riley lại khai hết mọi việc? Ảo thuật, không phải vì Aura hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ dạng năng lượng nào khác tiến vào cơ thể của cậu. Nhất là khi đây là Aura của Hero of Aura. Nhưng nếu có bị dính thôi miên đi nữa thì vẫn còn Riolu. Nó đã được liên kết hành lang Aura với Riley, nên nếu cậu xảy ra gì đó bất trắc thì đương nhiên nó sẽ cảnh báo ngay lập tức. Thậm chí Riley cũng tin rằng Mew đại nhân có dùng qua một số thứ lên người cậu để chắc chắn không xảy ra bất cứ thứ gì bất trắc. Chừng đó lớp bảo hộ mà cậu hoàn toàn không nhận ra vì sao mình lại khai hết ra. Sau khi nghe xong thì Whitney cũng xin lỗi Riley về việc phải khiến cậu nhớ về những chuyện không tốt trong quá khứ. Cô ấy hoàn toàn không nhắc tới vì sao cậu lại khai hết ra. Việc này khiến Riley cảm thấy rất không ổn. Có vẻ như các gia tộc đứng đầu như Whitney có rất nhiều cách để ép bên kia khai ra, dù cách nhau rất xa. Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao Aura không cảm nhận được gì cả. Có gì đó không ổn. Riley lúc nãy vừa nói cái gì cho Whitney nghe vậy? À đúng rồi. Cậu kể tất cả mọi chuyện trừ việc Mew đại nhân, thân phận của mình và tư chất thật của Riolu. Ngoài ra thì Whitney cũng chúc mừng Riley vì đã thu phục thêm được hai Pokemon mới vào trong đội hình. Cô ấy còn nói nếu cậu cần thứ gì thì chỉ cần hỏi là cô ấy có thể cung cấp coi như đầu tư cho cậu. Tiếp đến Whitney cũng hứa là trước ngày tổ chức Kanto League thì cô ấy sẽ tới Kanto để cùng Riley đi tảo mộ cho bố mẹ chồng và cả cho dân làng nữa. Nghe vậy thì Riley cũng đỏ mặt tới mang tai rồi nói Whitney là nói thì phải giữ lời. Nếu không thì tới ngày đó cậu sẽ tới tận Goldenrod City để bắt cóc cô ấy qua đó. Cả hai cười lên rồi họ tiếp tục trò chuyện đến hơn 7 giờ thì vì vấn đề cơm nước nên cả hai phải gác máy lại nhưng Riley hứa là tối mai cậu sẽ gọi cho Whitney. Riley tiếp tục đặt món lên phòng. Sau khi xong tất cả thì cậu cũng bắt đầu hành trình tắm rửa cho đám Pokemon và thay bộ quần áo đen cũ để chuẩn bị vào chợ đen. P.S. Về vấn đề tình cảm thì ta khẳng định là Whitney thực sự yêu Riley và cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến thân phận và xuất thân của cậu. Vì bản thân Whitney cũng cực kỳ đặc thù. Cô ấy cơ bản là thứ mà không nên xuất hiện trong hệ thống. Có điều khái niệm yêu trước đó của cô ấy cực kỳ đặc biệt. Ngày xưa Whitney có tình yêu với tất cả và chỉ là tình yêu giữa cha mẹ và con cái tức nó hoàn toàn bình đẳng cho tất cả nhưng giờ thì khác. Cô ấy đã biết khái niệm yêu ngang cấp bậc và đặc biệt hơn là yêu chiếm hữu. Nói thẳng ra luôn là Yander điển hình nhưng câu chuyện của Whitney thì ta cũng không định kể lúc này. Ít nhất là phải tới khi ta kể câu chuyện về các lệnh bài cái đã. Cách chương.